Đỉnh luyện thần ma, chương 997, không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc khắc, Yến Cường giả ra tay, các ngươi sẽ chết hết mà thôi. Cố Ngạo Nguyên ngồi tại bên kia, cách đám người Diệp Vũ Phi không xa. Những gì đối đáp vừa rồi của Diệp Vũ Phi đám người, hắn đương nhiên là nghe rõ. Nhìn đám người Diệp Vũ Phi muốn đến Yến Thành chịu chết, hắn là cười rất là quái dị nói. Không ai tại đây hơn hắn về hiểu biết hoàng tộc Cố gia thực lực, đã từng là cường thịnh nhất vạn tinh đại lục đế quốc, bên trong nội tình, không phải là người khác có thể hiểu được. Nói không phải ngoa, cho dù dốc hết toàn lực tề quốc hiện tại, cũng là không có khả năng diệt đi Yến quốc. Đám người này đi đến nơi đó càng nhiều, thì sẽ bỏ mạng càng nhiều mà thôi. Cố Ngạo Nguyên cũng không có sợ nói ra những lời vừa rồi đám người Vũ Phi quân mầu sẽ làm gì hắn. Bị đám người này bắt giữ, còn bị phong cấm thực lực, trước sau gì đám người này cũng sẽ ra tay với hắn mà thôi. Dù sao cũng không thể tránh khỏi cái chết, hắn còn úy kỵ cái gì nữa chứ. Ngươi, Tô Mễ Đạt La nhìn tên Cố Ngạo Nguyên này một cái, giận đến nỗi muốn cho hắn một quyền diệt đi cho rồi. Một cái tù binh mà thôi, không biết thân biết phận, lại lên giọng kêu la, đúng là không biết sống chết. Tô Mễ Đạt La, không cần chấp những tên này. Không bao lâu sẽ có người đến xử lý bọn chúng thôi. Diệp Vũ Phi như thường lệ vẫn là ngồi lên vai của Cáp Duy, lên tiếng để Tô Mễ Đạt La dừng lại, nhìn xung quanh một cái, nàng là mỉm cười nói. Nói xong nàng là ý bảo Cáp Duy rời đi, nàng còn muốn nhanh đến Yến Thành, gặp con nha đầu Vũ Đồng kia, trêu đùa nàng ta một phen mới là thượng sách. Xoẹt, có thể cảm ứng ra vị trí của ta, tiểu chủ nhân này không phải là một người đơn giản a. Diệp Vũ Phi rời đi không bao lâu, Hồ Huyền Phương liền xuất hiện ngay tại vị trí của nàng vừa đi, nhìn Diệp Vũ Phi đám người biến mất tại quảng trường truyền tống trận bên kia, Hồ Huyền Phương không khỏi khen ngợi một tiếng. Người mà Diệp Vũ Phi nói đến sẽ xử lý chuyện tại Ngạo Nguyên Thành nơi đây, chính là Hồ Huyền Phương hắn. Ngay khi đám người Tô Mễ Đạt La thu hồi lại Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, Hồ Huyền Phương đã có mặt tại đây. Mục đích của hắn không có gì khác, nếu như cô này tiểu tổ tông lại nổi lên sát tính, hắn sẽ ra mặt ngăn cản, cũng là may mắn, nha đầu này biết thu miễn đúng lúc. Vũ Phi tiểu chủ nhân này, không phải là người không biết nói lý lẽ a? Hồ Huyền Phương lắc đầu nói. Việc hắn muốn báo cáo chuyện Diệp Vũ Phi ra tay có chút nặng lên Diệp Tử Phàm, chẳng qua là chỉ hù dọa Diệp Vũ Phi một chút mà thôi, cũng là sẽ không thật sự làm như vậy. Vì một đám người không hề liên quan đến mình, đi đối phó với lại chủ tử của mình, Hồ Huyền Phương là không có ngu như vậy. Hồ Huyền Phương chỉ là tiếc nuối một đám nhân thủ đào khoáng tốt, cũng là muốn Diệp Vũ Phi nương tay, nên liền làm người truyền ra cái kia tin tức. Chứ thật ra cả tuần nay hắn chưa đến Lan Hạo Điện một lần nào, tôn kia chủ nhân có bế quan hay không, hắn cũng không có biết. Công việc của hắn hiện tại làm là không hết, như không có chuyện gì quan trọng mà nói, sẽ là không có hồi Lan Hạo Điện. Còn về Diệp Vũ Phi nói cho người trừ khử hắn đi, hắn cũng chỉ cười trừ một tiếng, trong lòng hắn là biết Diệp Vũ Phi chỉ nói đùa cho vui, ý nghĩ uy hiếp hắn bên trong lời nói, đương nhiên là hắn hiểu. Ầm ầm, hừ, một tên nô lệ, lại dám vô lễ với tiểu chủ nhân nhà ta, đây là kết cục của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồ Hưởng Phương quay lại nhìn đám người Ngạo Nguyên Thành cường giả nơi đây, không có do dự liền ngay lập tức. Xuất thủ đưa Cố Ngạo Nguyên lên đường. Cố Ngạo Nguyên dám chế giễu Diệp Vũ Phi, nàng là không thèm chấp những tên như thế này, nhưng phận bề tôi như hắn, sao có thể bỏ qua cho được. Sát Cố Ngạo Nguyên là điều xác đáng, mất đi một tên hóa thần cường giả đào khoáng mà thôi, với hắn là không có việc gì to tát. Các ngươi lại đây, đưa những tên pháp thần trở lên đến những địa điểm chỉ dẫn này. Hồ Huyền Phương nhìn cách hắn không xa đám người thành gia quân của thành Tử Thu lên tiếng nói. Vâng, Phương Đại Quân, Đồng Ngạc đám người là cung kính lên tiếng nói. Trước khi thành Tử Thu đi Yến Thành, là đã có nói với lại bọn họ, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hồ Huyền Phương sắp xếp, chờ đến khi thành Tử Thu về sẽ tính sau, lẽ dĩ nhiên tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của Hồ Huyền Phương. Với lại đưa một đám cường giả đến những cái khoáng khu đào khoáng mà thôi. Đối với bọn họ mà nói là quá đơn giản, đây không phải là lần đầu tiên Đồng Ngạc làm những chuyện như thế này. Nhị vị tiểu chủ nhân, các ngươi đi Yến Thành chơi vui vẻ, không bao lâu nữa, ta sẽ đến tìm hai vị. Hồ Huyền Phương thấy nơi đây Ngạo Nguyên Thành đã sắp xếp ổn thỏa. Hắn là nhìn về truyền tống trận quảng trường nhất là cây đi Yến Thành truyền tống trận kia, mỉm cười nói nhỏ. Trong số những thuộc hạ của Diệp Tử Phàm, ngoài cái tên Đại Hắc kia ra, Hồ Huyền Phương hắn chính là người nghiên cứu cùng hiểu rõ về tính cách của Diệp Tử Phàm, nhất là thương con vô đối kia. Diệp Tử Phàm nếu như không chuẩn bị chu đáo những thủ đoạn bảo hộ cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người một cách tốt nhất, có đánh chết Hồ Huyền Phương cũng không tin Diệp Tử Phàm an tâm để cho hai người kia rời xa hắn chạy ra bên ngoài lang bạt. Lần trước tại Thần Lục Đại Lục có hai tôn Ngụy Thánh Hậu Kỳ Viên Mãn Nhân Uyên Linh cùng Khăn Tích Xâm là một ví dụ, BPMW một con lần này, Ngụy Thánh không thể xuất hiện, ắt sẽ có những thủ đoạn khủng bố hơn, Thánh Vương át chủ bài, như thế nào đám phàm nhân kia có thể chống lại. Hồ Huyền Phương hắn dám chắc. Người nào có ý định ra tay với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, tuyệt đối sẽ không có cái kết cục gì tốt. Đại Yến Đế Quốc, Yến Thành, một trong bốn tòa thành trì lớn nhất của Vạn Tinh Đại Lục, tề danh với nó cũng chỉ có Tề Thành của Tề Quốc, Ngụy Thành của Ngụy Quốc, Minh Thành của Minh Quốc. Nhưng Yến Thành luận về diện tích thì là lớn nhất trong số bốn cái thủ đô đế quốc. Nó có thể là gấp bốn lần diện tích ba tòa thành trì kia cộng lại. Như so với lại Vô Ngần Địa Vực, nó còn lớn hơn gấp đôi. Chính vì vậy, người ta mỗi khi gọi Yến Thành, thường thêm vào hai chữ địa vực. Yến Thành địa vực chính là như vậy mà có. Rộng lớn Yến Thành địa vực là như thế, cho nên Yến Quốc là chia Yến Thành ra làm hai, ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành khu, chiếm 7 phần diện tích của Yến Thành địa vực. Nơi đây là dành cho những thế lực khắp nơi không thuộc hạch tâm Yến Quốc dòng chính cư trú, thành lập ra những cái vệ thành xung quanh. Như chính tình cũng nguyệt, bao vây xung quanh, bảo hộ Yến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thành Yến Thành, đây là trung tâm chính trị cùng là thánh địa tu luyện của tất cả mọi con dân Đại Yến Đế Quốc hướng đến. Nhưng chỉ có Yến Quốc hoàng tộc cùng đám đại thần có quan hệ mật thiết với lại Yến Quốc, mới được vào nội thành sinh sống. Dù là thời kỳ toàn thịnh cách đây mấy trăm ức năm gần như sắp thống nhất được Vạn Tinh Đại Lục, hay là suy tàn đến bây giờ chỉ xếp hàng cuối cùng trong số tứ đại đế quốc, Đại Yến Đế Quốc chưa bao giờ rời đi kinh đô của mình ra khỏi Yến Thành nửa bước, trải qua rất nhiều năm tháng biến cố, từng bị những đế quốc khác vây công, nhưng đến nay, Yến Thành vẫn là lù lù bất động, chưa từng có bị đại địch chiếm cứ qua. Yến Thành ngoại thành, thương khung bên trên, nội thành là đã xảy ra chuyện gì? Những viên tinh thần kia là từ đâu đến? Bên ngoài Yến Thành ngoại thành hiện tại, tập trung rất là nhiều cường giả, đa số là đạo thể hóa thần cường giả trở lên, trong đó không hề ít thánh thể hóa thần, bọn họ nhìn nội thành mấy trăm viên tinh thần kia, có người không hiểu được chuyện gì đang xảy ra hỏi. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương,